Vũ Luyện Điên Phong, chương 2712, gánh nặng đường xa. Gocchuyenaudio.com. Chấm, thế là xong rồi sao? Hoa Vũ Lộ mở miệng hỏi. Tự nhiên, Dương Khai gật đầu, Hoa Vũ Lộ kinh ngạc. Trước kia nghe Dương Khai nói khu trừ cổ trùng cần hao phí tâm huyết. Còn tưởng rằng việc lớn đến đâu, nguyên lai bất quá là mười mấy cái công phu mà thôi. Mà Dương Khai căn bản không vận dụng bao nhiêu lực lượng. Dương công tử, cái mua bán này thật sự là một vốn bốn lời. Hoa Vũ Lộ bội phục đến cực điểm, ngẫm lại đằng sau còn có 20-30 vị đế tôn cảnh. Dương Khai lần này dường như muốn thu nhập 2-3 ước thượng phẩm nguyên tinh thậm chí nhiều hơn. Đây quả thực là đoạt tiền a, làm ăn nhỏ kiếm chút phí vất vả mà thôi. Dương Khai cười hắc hắc, đưa tay ra hiệu nói. Còn mời Hoa Đại thì gọi hộ một người vào đây để bọn hắn tuân thủ trật tự. Ai dám tranh đoạt, đừng trách bản thiếu gia không nể mặt mũi. Rõ, Hoa Vũ Lộ chậm rãi đứng dậy, nói tiếng cảm ơn, quay người bước ra ngoài. Đi ra không có mấy bước lại quay đầu nói. Dương công tử ngày khác rảnh rỗi, nhất định phải tới Bách Hoa Cung ta làm khách, tỷ tỷ sẽ quét dọn giường chiếu đón tiếp. Bách Hoa Cung, Dương Khai lần đầu tiên nghe nói, bất quá Nam Vực tông môn không ít, hắn chưa từng nghe qua cũng là bình thường, ngược lại là Bách Hoa Lâu hắn gặp qua không ít, tựa hồ rất nhiều thành trì Nam Vực đều có một tòa Bách Hoa Lâu. Bên trong đó, chậc chạc, Tiễn Hoa Vũ Lộ, Dương Khai ngồi nguyên tại chỗ trầm ngâm, bỗng nhiên đưa tay đánh ngực mình một cái phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Dương Khai thần sắc đột nhiên trở nên uể oải, tựa như vừa qua một trận đại chiến. Một người đẩy cửa vào, cười không thôi, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt nhìn thấy bộ dáng này của Dương Khai, kinh hãi nói: "Dương đại nhân, ngươi như này, đây là thế nào?" Dương Khai yếu ớt nói: "Không có gì, ngươi ngồi đi, để ta giúp ngươi đem cổ trùng đuổi ra." Người kia vui vẻ, nhưng vẫn là lo lắng nói: "Ngươi có muốn nghỉ ngơi một hồi hay không? Tại hạ có thể đợi được." Dương Khai trước đó vẫn tốt, bây giờ lại phun ra máu tươi, dáng vẻ tinh thần đều không phấn chấn, rõ ràng nguyên nhân là do khu trừ cổ trùng tiêu hao quá lớn. "Không sao, để ngươi ngồi an vị." Dương Khai phất tay, nói: "Mang theo cổ trùng, các ngươi cũng không an lòng, vẫn là nhanh chóng khu trừ thì tốt hơn." Nghe xong, lập tức cảm kích rối tinh rối mù, ngoan ngoãn đưa ra một cái nhẫn không gian có chứa hơn ngàn vạn nguyên tinh thượng phẩm. Dương Khai thu hồi, lập tức bắt chước làm theo. Tập M nửa ngày sau, Dương Khai thân hình thoát một cái, xuất hiện trong sương phòng, thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đâu còn dáng vẻ uể oải lúc trước, mọi người đều đang đợi. Thấy hắn hiện thân, đều nhao nhao xông tới. Dương Khai nhìn lướt qua, nhìn qua Diệp Hận nói: "Diệp tông chủ, bây giờ ngươi có tính toán gì không?" Diệp Hận thở dài một tiếng, trả lời: "Trước tiên về Thiên Diệp tông rồi tính toán tiếp." "Cũng tốt." Dương Khai gật gật đầu. Thiên Diệp tông mặc dù bị hủy, nhưng dù sao đám người Diệp Hận cũng bị nhốt hơn một năm. Bây giờ tự do tung hoành, tự nhiên muốn về xem một chút, huống chi trong đế thiên cốc kia còn có mấy trăm đệ tử còn sống sót cần an trí. "Ta cùng yêu vương đưa các ngươi một đường, vừa vặn ta có một chuyện muốn cùng Diệp tông chủ thương nghị một chút." "Vậy làm phiền Dương đại nhân cùng yêu vương." Diệp Hận một mặt cảm kích, còn tưởng rằng Dương Khai là cố ý đưa bọn hắn, có hai người này hộ tống, dọc theo con đường này cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Đám người lúc này xuất phát, hóa thành lưu ảnh chạy như bay về phía nam. "Dương Khai, ta có lời muốn nói với ngươi." Nửa đường, Trúc Tình bỗng nhiên truyền âm nói. Trúc Tình cũng một mực theo bên người, cũng không biết nàng có cái ý tứ gì. Dù sao nàng đối với mình không nhiều ác ý lắm, đi theo liền đi theo đi. Dương Khai cũng không dễ đuổi người. "Cái gì?" Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Trúc Tình dừng lại, Dương Khai nhíu nhíu mày, phất tay để Ưng Phi mang những người khác đi trước một bước. "Mình cũng lưu lại, đợi cho thân ảnh những người kia biến mất không thấy." Dương Khai mới nói, Chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy? Trúc Tình nói, người giết Tinh Thần Cung trưởng lão người ta rồi mà không có chút nào lo lắng à? Dương Khai cười nói. Ngươi lại thay ta lo lắng. Trúc Tình bĩu môi nói. Ta cùng ngươi không thân chẳng quen. Ngươi sống hay chết cùng ta có liên can gì? Vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Dương Khai hứng thú nhìn chăm chú nàng. Trúc Tình có chút không được tự nhiên. Nói, mặc kệ vị Tinh Thần Cung trưởng lão kia phạm vào cái gì sai. Thân phận của hắn dù sao còn đó. Bây giờ ngươi tùy tiện giết hắn. Chỉ sợ Tinh Thần Cung là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà việc này liên lụy rất rộng, ngươi muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Tinh Thần Cung tuyệt đối sẽ truy xét đến đầu ngươi. Ta cũng không nghĩ sẽ che giấu. Dương Khai mỉm cười, hắn sở dĩ không giết chết 20-30 vị đế tôn cảnh kia. Nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn cho bọn hắn đưa ra khẩu cung. Thật giả liền để Tinh Thần Cung điều tra. Nếu những người kia đều đã chết, vậy hắn nói cái gì đều là lời nói của một bên. Không đủ để lấy tín nhiệm. Bây giờ khác biệt, 20-30 vị đế tôn cảnh lý do thoái thác thống nhất. Coi như Tinh Thần Cung thật truy tra xuống, cũng không thể trách lên đầu Dương Khai được. Đương nhiên, nếu như người ta nhất định phải bao che khuyết điểm, vậy cũng không có cách nào. Ngươi không có chút nào lo lắng. Tựa hồ có chút không tin Dương Khai. Trúc Tình quay đầu hướng hắn nhìn lại. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút dấu vết. Dương Khai cười to nói. Con người ta, khoái ý ân cừu, cái gì cũng lo lắng. Vậy sống còn có ý gì? Trúc Tình ngạc nhiên nhìn hắn. Cũng không biết nên nói cái gì. Giật mình sau đó nàng mở miệng nói. Ta đề nghị ngươi tìm một chỗ trốn một trận thì tốt hơn. Dương Khai suy cười. Lời này trước đó ngươi cũng từng nói qua, Hoa Vũ Lộ trước đó khuyên hắn đi Bắc Vực cấm địa tránh một chút. Bây giờ Trúc Tình cũng nói như vậy, Tinh Thần Cung dù sao cũng là đại đế tông môn, nếu thật sự tìm ta gây phiền phức, tinh giới mặc dù lớn, sợ cũng không có đất dung thân, không trốn, Dương Khai liên tục vung tay, làm sao lại không có đất dung thân, Trúc Tình cười giả dối. Ta biết trên đời này có một chỗ có thể để ngươi tránh một chút. Minh Nguyệt Đại Đế đích thân tới cũng tìm không được. Ngươi không phải đang muốn nói Long Đảo à, Dương Khai liếc xéo nhìn nàng. Trúc Tình vuốt cằm nói. Chính là Long Đảo, chậc chậc, Dương Khai chép hai lần miệng, tay sờ lên cằm, bỗng nhiên nhìn quanh Trúc Tình một hồi. Ngươi làm gì? Trúc Tình bị đôi mắt hắn xem kỹ trên dưới. Cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. Ta đang hiếu kỳ, Dương Khai đứng vững trước mặt nàng. Nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi lại muốn cái này. Nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ta đi Long Đảo. Đến cùng là có gì ý đồ. Lần trước nàng nói muốn mình đi Long Đảo. Lúc ấy biểu hiện không phải quá rõ ràng. Dương Khai cũng không để ý, lần này lời cũ nhắc lại. Lại làm cho Dương Khai nhìn ra chút ý đồ trong đó. Cô nàng này sẽ không phải là cảm thấy đánh không thắng mình. Muốn dụ mình đi Long Đảo, sau đó gọi một đám huynh đệ tỉ muội đến đánh mình một trận. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta có thể có ý đồ gì? Trúc Tình ánh mắt lấp lóe mấy lần, tránh ánh mắt Dương Khai. Cái bộ dáng giấu đầu lòi đuôi này càng để Dương Khai cảm thấy trong đó có quỷ. Cái này chưa chắc đã nói rõ được. Dương Khai gật gù đắc ý, nghiêm túc nói. Làm việc coi trọng ta. Muốn đem ta trở về rồi muốn làm gì thì làm. Ngươi, ngươi đánh giám, Trúc Tình giận đến tím người. Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Dương Khai cười lớn một tiếng. Quay người hướng đám ưng phi đuổi tới. Ngươi chờ một chút, Trúc Tình khẩn trương, trong lòng ảo não không thôi. Làm sao biện pháp trưởng lão dạy chẳng có tác dụng gì. Lúc đầu cho là mình nói kiểu này, Dương Khai còn không phải lập tức mang ơn cùng mình đi Long Đảo tránh một chút nào biết được gia hỏa này lại hoàn toàn không đem Tinh Thần Cung trưởng lão. Coi ra gì, nhiệm vụ lần này, xem ra gánh nặng đường xa, đến lúc nào mới có thể hoàn thành A Thiên Diệp Tông. Một vùng phế tích, khắp nơi tường đổ vách xiêu, Diệp Hận bọn người từ phía trên bay qua. thần sắc ảm đạm, thấy cảnh thương tình, ít khi, mọi người tới đế thiên cốc. Dương Khai mở ra đế thiên cốc không gian pháp trận, để mọi người tiến vào bên trong. Mấy trăm đệ tử còn sống sót lại gặp mặt nhau. Diệp Hận nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ cảm thấy đã phụ rất nhiều kỳ vọng tổ tiên. Trong lòng tự trách không thôi, cơ nghiệp lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại có cái đế thiên cốc này coi như hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù có chín thiên khôi trên tay, Diệp Hận trong lúc nhất thời cũng không biết nên trùng kiến tông môn như thế nào. Dương Khai ở trong thiên đế cốc đi lại khắp nơi, Trúc Tình giống như giòi trong xương đi theo, rũ xuống cũng không được, thỉnh thoảng lại khuyên hắn đi long đảo, làm hắn phiền vô cùng, nếu không phải nàng xác thực đối với mình không có ác ý gì. Dương Khai sớm một quyền đem nàng đánh ngất xỉu, người đi tới đi lui, đến cùng đang tìm cái gì? Trúc Tình đi theo Dương Khai vòng vo gần nửa ngày, cơ hồ đem chọn cái đế thiên cốc chạy mấy lần, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Nam nhân làm việc, nữ nhân im miệng, Dương Khai không để ý nàng, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt nhìn chỗ sơn cốc kia, khẽ vuốt cằm, Trúc Tình mặt đều khí trợn nhìn, dậm chân một cái, quay người bay đi, nháy mắt không thấy bóng dáng, tính tình vẫn còn chưa lớn. Dương Khai liếc qua bóng lưng của nàng, suy cười một tiếng, thần niệm quét qua, điều tra đến vị trí Diệp Hận, thi triển không gian một cái. Dương Khai lập tức liền xuất hiện bên cạnh Diệp Hận. Dương đại nhân, Diệp Hận hoảng vội vàng đứng dậy. Dương Khai khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện, lúc này mới lên tiếng nói. Diệp tông chủ có thể kiểm tra lo tốt ngày sau nên đi nơi nào. Diệp Hận thở dài một tiếng, nói, thiên đầu vạn tự, không biết nên từ đâu lên, bất quá trải qua như thế một lần. Diệp mẫu ngược lại nhìn hiểu rõ một chút, xin lắng tai nghe. Dương Khai nhìn chăm chú hắn, thất phu vô tội hoài bích có tội. Diệp Hận chán nản nói, thiên Diệp tông tuy có chín đại thiên khôi, nhưng trong tông môn đến một đế tôn cảnh cường giả cũng không có. Căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy lực của thiên khôi. Cho dù Diệp mỗ hữu tâm để thiên Diệp tông Đông Sơn tái khởi, bằng nhân thủ cùng tình cảnh trước mắt, sợ cũng sẽ chỉ trêu chọc tai họa. Dương Khai gật đầu, nói, vậy là, Diệp tông chủ là dự định trước tiên tạm tăng thực lực lên. Diệp Hận nói, đúng là quyết định này, cũng may cái này đế thiên trong cốc linh khí nồng đậm. Nếu có thời gian 3 năm, Diệp mỗ hẳn là có thể tấn thăng đế tôn, đến lúc đó lại ra khỏi núi, cũng có một phần sức tự vệ. Dương Khai mỉm cười nói, Diệp tông chủ cân nhắc chu đáo. Dương Khai nói, bất quá ta có một đề nghị khác, không biết Diệp tông chủ có nguyện ý nghe một chút không? Cách chương.